Chương 1007, tính nết chuyển biến, vận mạng chuyển ngoặt. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thân gia chiến nguy nguy tay, cỡ lạ dơ lại đột nhiên rụt trở về. Lặp lại nhiều lần phía sau, cỡ lạ dơ liền tóm lấy Lưu Húc tay, cũng đột nhiên nhào vào Lưu Húc trong lòng khóc lớn, nhưng không có phát sinh thanh âm gì. Ở đại kiếm bên trong, cỡ lạ dơ là một cái bi tình nhân vật. Nàng đầu tiên là bị yêu ma hành hạ, về sau liền theo tờ rẻ xả cùng nhau sinh hoạt. Có thể tờ rẻ xạ ở phi thường ngoài ý muốn tình huống bên dưới bị dịt xì lạ giết chết, cho nên bi thống càng là cực kỳ tức giận. Cờ lạ dở đã tìm được nam tử thần bí, cũng để nam tử thần bí mang nàng đến tổ chức, sau đó tổ chức đã đem tờ rẻ xạ huyết nục dung hợp ở tại cờ lạ dở trong thân thể. Sau đó đâu, cờ lạ dở liền lấy đại kiếm thân phận săn giết yêu ma, cũng đau khổ tìm kiếm dịt xì lạ hạ lạc, hy vọng có thể giết chết dịt xì lạ cho tờ rẻ xạ báo thủ. Đây là đại kiếm bên trong kịch tình. Nhưng là Lưu Húc xuyên Việt đến rồi cờ lạ dở bị yêu ma hành hạ phía trước, cho nên hắn quyết định một lần nữa sửa cờ lạ dở vận mệnh. Hắn sẽ không để cho cờ lạ dở biến thành đại kiếm, càng sẽ không để tờ rẻ xạ chết đi. Hắn muốn cho cờ lạ dở cùng tờ rẻ xạ đều hảo hảo sống sót nếu là có khả năng. Lưu Húc hy vọng các nàng cũng có thể trở thành hắn hậu cung một thành viên. Nói thật, ở Tesba Sệ Bang Gớt, Hiskunothe ý cùng với cả nỏ trô ít ba bên trong, Lưu Húc thật tình cũng nghĩ ra được các cô em thân thể. Thậm chí ở giờ dạ gổng bạn như thế đường NG99 nhiệt huyết trong thế giới, đầu hắn bên trong vẫn còn nghĩ tất cả đều là muội tử, nhưng là đã trải qua ạ cảm ga kỵ cùng đi ghi mòn thế giới sau đó, lại ngoài ý muốn đi tới đại kiếm phía sau, Lưu Húc loại này dục niệm cũng không phải quá mạnh mẽ, hắn mãnh liệt nhất dục niệm vẫn là cải biến đại kiếm nhóm vận mệnh bi thảm. Cho nên, làm cớ là giờ chủ động cùng hắn ôm lúc, tim của hắn đã bị xúc động, thậm chí có chút không nỡ, cho nên hắn liền ôm thật chặt vẫn là tiểu lò lỉ cớ là giờ. Lưu Húc đã quyết định quyết tâm, nhất định phải giống như cái ca ca bảo vệ cờ lạ dở cứ như vậy ôm. Sau một lúc lâu, Lưu Húc lại hỏi, cờ lạ dở, ngươi có thể nói chuyện không? Phải cờ lạ dở lắc đầu. Khi còn bé liền sẽ không nói chuyện, cờ lạ dở lại lắc đầu. Như vậy là chứng kiến thân nhân bị yêu ma hại chết, ngươi liền đột nhiên đánh mất nói năng lực. Cờ lạ dở gật đầu, cũng há mồm ra muốn nói chuyện, nhưng một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Có chút nóng nảy nàng liền nắm quả đấm nhỏ nếm thử nói, có thể vẫn là thất bại. Nàng ấy ngây ngô gương mặt của đều bởi vì nén đủ lực mà đỏ bừng một mảnh. Lôi kéo cớ lạ dở tay, Lưu Húc liền mỉm cười nói, cớ lạ dở, đừng nóng nổi, từ từ sẽ đến. Tạm thời sẽ không nói cũng không còn sự tình, ngược lại ca ca đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi sẽ nói mới thôi. Nghe được nửa câu đầu, cớ lạ dở còn rất vui vẻ, có thể nghe được câu nói sau cùng, cớ lạ dở liền gấp đến độ đều nhanh mạo nước mắt, nàng liền khiến cho tinh thần lắc đầu, cũng nắm chặt Lưu Húc tay không muốn buông ra. Mặc dù cỡ lạ dở không nói gì, có thể Lưu Húc vẫn biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, cho nên hắn lại lần nữa ôm cỡ lạ dở, nói, coi như ngươi sẽ nói chuyện, ta cũng vẫn là sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Nghe nói như thế, cỡ lạ dở liền lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, có thể khỏe mắt nàng vẫn là treo nước mắt. Lau cỡ lạ dở nước mắt, nghe được cỡ lạ dở cái bụng đang gọi, Lưu Húc lên đường, ca ca đi bên ngoài tìm một ít thức ăn. Cho rằng Lưu Húc muốn đem nàng vứt bỏ, cỡ lạ dở liền lập tức cầm lấy Lưu Húc góc áo không thả. Cũng ý vị lắc đầu. Nghĩ cờ lạ dở phía trước bị tâm linh thương tích, lại thấy cờ lạ dở vẻ mặt tội nghiệp, Lưu Húc cũng sẽ không nhẫn tâm đem cờ lạ dở một người bỏ ở nơi này, cho nên hắn liền lôi kéo cờ lạ dở tay đi xuống lầu. Đang muốn cùng đi ra ngoài, thấy cờ lạ dở chân trần nha, Lưu Húc phải đi cho nàng tìm giày, có thể làm sao tìm được cũng tìm không được, ngay cả cờ lạ dở chính mình cũng không biết giày ở đâu, cho nên sợ trên đường tảng đá thương tổn đến cờ lạ dở chân, Lưu Húc thẳng thắn cong lên cờ lạ dở đi ra ngoài. Bị Lưu Húc ôm, cờ lạ dở tâm liền an tĩnh rất nhiều, lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Nàng đã đem khuôn mặt dán tại Lưu Húc trên lưng. Lúc trước tờ rẻ xả chém giết hơn 300 con yêu ma, cho nên lúc này trên đường phố đều là yêu ma cái kia chán ghét tử sắc tiên huyết. Điều này làm cho đạp huyết mà đi Lưu Húc cảm thấy có chút ác tâm, nhưng hắn càng cảm thấy chán ghét là rất nhiều yêu ma thi thể còn không có bị xử lý xong, cho nên nội tạng các loại khắp nơi đều là. Lưu Húc nguyên vốn còn muốn tìm chút thịt tới ăn, có thể chứng kiến thi thể trên đất. Hắn liền quyết định liền mấy ngày gần đây đều ăn làm. Đi tới một cái quán ăn trước, thấy bên trong ở doanh nghiệp, Lưu Húc liền đi vào. Có thể tưởng tượng chính mình căn bản cũng không có tiền, hắn xoay người rời đi. Mới đi ra khỏi hai bước, Lưu Húc liền nghe được cờ lạ dở cái bụng ở thầm thì gọi, điều này làm cho hắn rất là làm khó dễ. Tiểu tử, các ngươi muốn ăn cơm à? Thấy là một vị cười đến phi thường hiền hòa trung niên nam nhân, Lưu Húc lên đường, xin lỗi, ta hôm nay mới đến đây bên, trên người người không có đồng nào. Không có tiền ngươi muốn ăn đồ đà cá ta chưa từng nghĩ ăn. Thấy trung niên nam tử ngữ khí có chút không tốt, Lưu Húc liền đi ra ngoài. Cười ha ha vài tiếng, trung niên nam nhân lên đường, hai người các ngươi nhanh lên tìm cái chỗ ngồi, trấn trên hiện tại cũng không có mấy người, ta chỗ này cũng không có sinh ý, cho nên có thể có khách nhân đến quang lâm ta đã rất vui vẻ. Đối với chúng ta không có tiền, không lấy tiền, các ngươi yêu ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, nhưng căng hết cỡ cũng đừng nói là lỗi của ta a, tạ ơn đại thúc. Tìm một góc sau khi ngồi xuống, Lưu Húc liền lẳng lặng nhìn Cỡ Lạ Dở. Cỡ Lạ Dở trên mặt có chủng vây không ra u buồn, điều này làm cho Lưu Húc có chút khó chịu, bất quá Cỡ Lạ Dở người nhà bị thân nhân hại chết, chính mình vẫn cùng con kia ác ma ở tại chung một mái nhà lâu như vậy, nàng nếu là một điểm bóng ma trong lòng cũng không có, cái kia Lưu Húc đều sẽ cảm giác được Cỡ Lạ Dở trong lòng thừa nhận năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Nghĩ như thế, Lưu Húc ngược lại là buông lòng không ít, liền lôi kéo Cỡ Lạ Dở tay cùng nàng tùy tiện nói lấy nói. Lưu Húc mục đích làm như vậy rất đơn giản, liền là hy vọng có thể dụ khiến cho Cỡ Lạ Dở nói, dù sao vẫn không thể nói chuyện nói, Lưu Húc cũng không tiện cùng nàng giao lưu, càng biết để cho nàng càng ngày càng tự ti. Lên ba loại đồ ăn, Lưu Húc liền gọi lao bản đừng lại bên trên, không mạnh tình lao bản còn tiếp lấy mang thức ăn lên. Lên ngũ món ăn một món canh phía sau, lão bản cũng ngồi xuống, vẫn cùng Lưu Húc trò chuyện. Lưu Húc buổi chiều mới mặc càng đến đại kiếm, căn bản không biết mình thân ở nơi nào, cho nên để lão bản giới thiệu một chút. Thì ra, nơi này là thất tư phúc trấn nhỏ, ở vào đại lục nhất đầu đông trên đảo nhỏ, tứ diện đều bị đại hải quấn, đã từng được xưng là toàn bộ đại lục hòa bình nhất địa phương. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.